10.8. Tôn Tử Hào khi nghe đến sấm vang trong nháy mắt, liền lập tức sử dụng bùn đất ngưng tụ thành một bức 1 mét dày tường dù, vừa có thể ngăn cản đối diện tang thi dị năng, liền có thể ngăn cản trên đỉnh đầu sét đánh. Đương nhiên, dùng hắn năng lực là không thể hoàn toàn có thể chống lại được cấp cao tang thi dị năng, cho nên, Lục Lâm tại tường dù dựng lên trong nháy mắt, liền tại tường ngoài trải lên một tầng dày đặc mộc đằng. Trần Hạo lo lắng vẫn cứ không ngăn được lôi oanh, nhanh chóng tại trên đỉnh đầu bọn họ bỏ thêm một tầng phòng ngự kết giới. Ở trên trời lôi oanh xuống dưới trước mắt, ba tầng bảo vệ lập tức liền xuất hiện vết rách. Lục Lâm cắn chặt chân răng, nhanh chóng sử dụng dị năng gia cố đỉnh đầu tường dù, hạ thấp giọng nhỏ giọng nói rằng, đợi lát nữa chúng ta vẫn là như vừa nãy giống nhau, dùng kết giới nhốt lại lôi hệ dị năng tang thi, công kích hệ nước, dị năng tang thi, muốn là vẫn là giết không chết đối phương liền hướng biến dị động thực vật tụ tập mà chạy. Tôn Tử Hào vất vả nói rằng, được, bọn họ có thể đối phó hai cái kia dị năng tang thi, không chỉ là bởi vì dị năng khác trong đó hai cái tang thi, còn tưởng rằng hai cái kia tang thi đẳng cấp với bọn hắn không sai biệt lắm, không có lôi hệ cao cấp tang thi trợ giúp, bọn họ mới có thể thoải mái ứng phó. Nhưng là đối mặt lôi hệ tang thi thời điểm, bọn họ liền sức phản kháng đều không có, cho nên chỉ có thể chạy. Bốn người xem đúng thời cơ, ở trên trời lôi dừng lại trong nháy mắt, lập tức thu hồi tường dù. Trần Hạo lần thứ hai sử dụng kết giới nhút lại Phan Nhân Chiết, hướng quốc nhanh chóng dùng hệ lửa công kích muốn đi dìu Lưu Vũ Trương Hoắc. Trương Hoắc thấy thanh hỏa công đến, tâm lý cả kinh, vội vàng dùng kim lá chắn đỡ hỏa thế, người cấp tốc trốn tránh. Lưu Vũ nhìn thấy Trương Hoắc bị hỏa công, không chút nghĩ ngợi liền ra tay đối phó hướng quốc. Xong, người mới vừa thả ra hệ nước dị năng, sau một khắc, tứ chi lần thứ hai bị một đằng cuốn lấy. Cùng lúc đó, dưới chân bùn đất bay lên, hóa thành mấy thanh lợi kiếm, đâm vào Lưu Vũ. Lưu Vũ trên người mộc đằng cũng cấp tốc mọc ra sổ hơn cành cây biến thành vô số điều sắc bén trường mâu, đánh về phía đầu của nàng. Trương Hoắc thấy thế, tưởng sử dụng kim lá chắn bảo vệ Lưu Vũ, lại bị hướng quốc trước kia liền phát hiện dụng ý của hắn, dụng hết toàn lực công kích Trương Hoắc, khiến đối phương phân thân thiếu phương pháp, không có cách nào bận tâm đồng bạn. Lưu Vũ kinh hãi, nhanh chóng sử dụng hệ nước, lồng phòng ngự bảo vệ đầu óc của chính mình. Không ngờ, thủy gặp phải đất thời điểm. Đất kiếm không chỉ có hấp thu lồng phòng ngự lý có chỗ vô ích, hoàn trở nên càng đọng lại, càng rắn chắc, mà mộc trường mâu gặp được thủy thời điểm cũng biến thành càng thêm sắc bén, cũng phân chia tỉ mỉ ra càng nhiều hơn trường mâu một cái đâm vào Lưu Vũ đầu. Lưu Vũ đầu bị đâm thủng qua trong nháy mắt, đột nhiên không dãy giụa nữa, liền như vậy khó có thể tin trợn mắt lên, thẳng tắp nhìn phía trước, một bộ bị chết rất không cam tâm bộ dáng. Không, Trương Hoắc thấy cảnh này, khiếp sợ khổ sở hét lớn một tiếng, Lưu Vũ. Mộc trường mâu tại đâm vào Lưu Vũ đại não sau, lập tức liền rút ra, cũng đem Lưu Vũ trong đầu hệ nước tinh hạch lấy đi. Trương Hoắc giận dữ, tránh né hướng quốc đại hỏa, phóng xạ lượng lớn kim tuyến vũ, công kích Tôn Tử Hào cùng Lục Lâm bọn họ. Đồng nhất thời điểm, Phan Nhân Chiết tại xem áo Lưu Vũ tinh hạch bị lấy ra thời điểm, trong mắt tuôn ra vẻ giận dữ. Hắn người cư nhiên ở dưới con mắt của hắn bị dị năng giả giết. Hắn ra sức động đất xóa bỏ lệnh cấm cố, thả ra cường đại ngũ lôi oanh. Tôn Tử Hào bốn người nhìn thấy Phan Nhân Chiết lần thứ hai phá tan kết giới, không tái ham chiến, nhanh chóng thu hồi dị năng bỏ chạy. Hướng quốc vừa chạy vừa nhanh chóng dùng nhiệt độ cao nhiệt liệt nung chảy kim tuyến vũ, mà Lục Lâm liền dùng mộc dù ngăn trở bị thiêu đỏ thanh sắt. Cùng sử dụng mộc hệ dị năng ở trên đỉnh đầu bện dày đặc mộc đỉnh, ngăn trở lôi hệ tang thi thả ra ngũ lôi oanh. Trần Hạo cũng dùng hết cuối cùng một tia năng lực, ở trên đỉnh đầu hạ xuống một cái kết giới. Tôn Tử Hào liền dùng tường đất ngăn chặn cao cấp tang thi truy kích, còn tại trên bầu trời mộc đỉnh trải lên dày đặc tường đất. Sau đó, tăng nhanh tốc độ cùng ba người kia nhanh chóng rời đi nơi nguy hiểm. Phan Nhân Chiết cùng Trương Hoắc hướng về bạc chạy đi phương hướng, liên tục oanh tạc. Toàn bộ cánh rừng đều là ầm ầm tiếng nổ lớn, rất nhiều đại thúc ở trên trời sét đánh phá hạ, dồn dập đổ xuống, trên đất cũng nổ ra rất nhiều vũng bùn, lại như trải qua một hồi thế chiến. Trong xâm lâm, khắp nơi bừa bộn, cũng dấy lên không có cách nào dập lửa hỏa thế, khói đặc cuồn cuộn, vô cùng sặc người. Trương Hoắc cảm ứng được dị năng giả không có chết, trong mắt bốc lên hồng hồng tơ máu, tức giận hướng trời gào thét. Bi giận tiếng gào truyền khắp toàn bộ rừng rậm, phạm vi 10 dặm tang thi đều tiếp đến tin tức của hắn, dồn dập hướng Tôn Tử Hào bọn họ rời đi phương hướng tuôn tới. 2 phút sau, tiếng gào mới chậm rãi đến tiểu đi. Trương Hoắc nhìn thấy ngã trên mặt đất Lưu Vũ, bay khoái chạy tới, kích động đem người ôm lấy. Lưu Vũ, Lưu Vũ. Lưu Vũ liền như vậy trừng lớn mắt, lẳng lặng đến đái tại Trương Hoắc trong lồng ngực, không giống như trước kia, tổng hội đứng ra che chở Trương Hoắc. Trương Hoắc khổ sở một lần lại một lần kêu Lưu Vũ tên, nhưng đáng tiếc, nàng đã không thể lại trả lời hắn. Phan Nhân Chiết thu hồi dị năng, nhìn hai người dưới đất, một mặt lãnh phẫn nộ, bước chân muốn đuổi theo Tôn Tử Hào bọn họ, mà lại lo lắng Tôn Tử Hào bọn họ liền chạy về tới đối phó Trương Hoắc, liền dừng bước. Đứng ở tại chỗ, âm lãnh trành thị dị năng giả rời đi phương hướng. Tuy rằng không nhìn thấy mặt của đối phương, thế nhưng, người khác khí vị, trong đó có hai người thịt người khí vị, từng ở huyện Ngô Đồng thì có nghe thấy được quá. Ta nhớ kỹ các ngươi. Lời nói lạnh lùng từ hắn trong kẽ răng đụng tới. Tôn Tử Hào bọn họ cảm ứng được cao cấp tang thi không có đuổi theo, tại chỗ an toàn dừng bước chân, sau đó, rất lớn thở ra một hơi. Tiên sư nó, vừa nãy thiên lôi đánh thực sự là hù chết người, đều phải coi chính mình mệnh hội bàn giao ở nơi đó. Tôn Tử Hào thở gấp nói rằng, có mấy lần, đỉnh đầu bọn họ thượng phòng ngự dù đều bị nổ tan, suýt chút nữa sẽ bị lôi đánh chết, nếu như không phải phản ứng rất nhanh, còn thật tự ở nơi đó. Lục Lâm phun nhổ ra khí nói, vừa nãy muốn không phải chúng ta dị năng khắc cái khác hai cái tang thi. Hơn nữa, trong đó hai cái còn không là cao cấp tang thi, không phải, chúng ta kia có thể giết chết một cái trong đó tang thi, cũng thuận lợi chạy trốn. Trần Hạo nói, cái kia lôi hệ dị năng tang thi thật sự là quá lợi hại, chúng ta bốn người người liên thủ đều không phải là đối thủ của nó. Lục Lâm nhìn về phía Trần Hạo, nếu không phải lôi hệ dị năng tang thi còn không biết ngươi dị năng là cái gì, không phải, chúng ta liền cơ hội xuất thủ đều không có. Trần Hạo gật gật đầu, xác thực như vậy, nó cũng là bởi vì không biết ta dị năng là cái gì, mới có thể nhất thời chưa kịp phản ứng, tại lần đầu tiên thời điểm bị ta kết giới bị nhốt hảo mấy giây, mà mặt sau một lần, thời gian liền rõ ràng rút ngắn. Hướng Quốc nhấc lên nắm đấm hướng đại thủ dùng sức đánh một quyền, trầm giọng nói, có thể thấy năng lực của chúng ta vẫn chưa đủ, đối phó hệ nước tang thi, còn muốn đồng thời liên thủ mới có phần thắng. Tôn Tử Hào bắt tay khoát lên trên vai của hắn, chúng ta sau khi trở về, tiếp tục cố gắng nâng lên năng lực của chính mình, tin tưởng có một ngày, một người liền có thể làm được lưỡng, ba cái cao cấp tang thi. Lục Lâm lường hắn một cái, nằm mộng ban ngày, một người có thể ứng phó lôi hệ tang thi cũng đã rất tốt. Liền vừa nãy một cái thiên lôi, ba người bọn họ liên thủ mới miễn cưỡng đứng vững. Cho nên, sau đó có thể một người đối phó một cái lôi hệ tang thi cũng đã rất tốt. Tôn Tử Hào cười cười, chuyện này làm sao có thể nói nằm mộng ban ngày đâu. Ta đây là có mục tiêu mới có động lực, nói không chắc thật sự có một ngày như vậy, không phải sao? Đúng rồi, hệ nước tang thi tinh hạch cầm sao? Cầm. Lục Lâm đem màu xanh nhạt tinh hạch lấy ra, có viên tinh hạch này, Ma Vũ lẽ ra có thể đến cấp 4 đỉnh cao đi. Tôn Tử Hào cười nói, tiện nghi Ma Vũ, nói đến, cũng không biết Mộ Nhất Phàm bên kia như thế nào, trừ hắn ra đẳng cấp dị năng không sai ở ngoài, những người khác dị năng đều là nhất cấp, đối phó lên cao cấp tang thi, cần phải so với chúng ta vất vả đi. Trần Hạo nói, Nhượng Nhất Phàm chăm sóc nhiều như vậy cá nhân, xác thực không dễ dàng. Lục Lâm thu hồi tinh hạch, nơi này không thích hợp ở lâu, ta vừa mới nghe được tang thi tiếng gào, rất có thể triệu đến đồng bạn hắn. Được. Tại Tôn Tử Hào bọn họ trốn chạy tang thi vây nhốt thời điểm, Mộ Nhất Phàm bọn họ chính tại đối phó cấp thấp tang thi. Xanh biết tập hợp trong trấn cấp thấp tang thi đặc biệt nhiều, vừa vặn có thể cùng Đặng Hiểu Nghị bọn họ luyện tay nghề một chút. Dùng Đặng Hiểu Nghị năng lực, chỉ cần hướng cấp thấp tang thi đầu bắn ra gai nhọn, đánh xuyên qua đầu, cấp thấp tang thi lúc này ngã xuống đất. Hắn giống như là một cái vĩnh cửu dùng mãi không hết đạn thương, hơn nữa, một bắn một cái chuẩn. Khổng Tử húc lòng bàn tay có thể bắn ra màu trắng sợi tơ, cùng sử dụng sợi tơ kết thành một cái sắc bén roi, chỉ cần bị hắn quét đến tang thi, đầu sẽ rơi xuống đất. Mà một bên khác, Chu Toàn cùng Cao Phi chính tại hợp lại ai đánh tang thi tương đối nhiều. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng ngăn cản bọn họ, biệt tiêu hao hết năng lực của chính mình cùng thể lực, chờ sẽ gặp phải cao cấp tang thi, chúng ta liền khó đối phó. Cao Phi nói, nhưng là, không giết chúng nó liền sẽ tới cắn chúng ta. Mộ Nhất Phàm nhìn liên tục vọt tới tang thi, cảm thấy được đây cũng không phải là cái biện pháp, các ngươi lại đây, tới gần ta. Cao Phi bọn họ vừa nghe, cấp tốc vây lại. Mộ Nhất Phàm lập tức sử dụng từ Trần Hạo nơi đó phục chế lại đây kết giới dị năng, đưa bọn họ bọc lại. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đi! Mộ Nhất Phàm tại bốn người bọn họ trên người quét một vòng, tại đứng ở phía sau nhất Chu Toàn bên tay phải liếc mắt nhìn, liền làm cho bọn họ cùng bước chân của chính mình cùng đi. Cao Phi bốn người lập tức rõ ràng Mộ Nhất Phàm là phục chế Trần Hạo kết giới dị năng, cũng liền không nói thêm gì, thật chặt cùng ở sau người hắn. Cấp thấp tang thi không có dị năng ngăn cản, xông lên, điên cuồng đánh về phía Cao Phi bọn họ, không ngờ, hết thảy tang thi đều bị bắn ngược trở lại. Thậm chí có chút cấp thấp tang thi, không rõ phá vỡ đầu, tại chỗ ngã xuống đất không nổi. Đi ở phía trước Mộ Nhất Phàm cẩn thận mà quét xem bốn phía. Từ khi bọn họ đi vào xanh biếc tập hợp trấn sau, hắn liền không có tái cảm ứng được cao cấp tang thi tồn tại. Không phải, hắn cũng sẽ không nhượng Cao Phi bọn họ luôn luôn tại đánh cấp thấp tang thi. Lẽ nào ở tại bọn hắn tiến vào trấn sau, ái ơi bọn họ liền rời đi. Nhưng là, không nên a. Bọn họ muốn là nghe thấy được nhân loại mùi vị, đặc biệt dị năng giả, như thế nào vội không công bỏ qua. Chu Toàn thấy Mộ Nhất Phàm lung tung không có mục đích mà tại trên đường cái đi lại, liền lên tiếng hỏi, Nhất Phàm, ngươi có thể cảm ứng được cao cấp tang thi ở nơi nào sao? Mộ Nhất Phàm lắc đầu một cái, tạm thời không được. Càng là không được, càng chứng minh có gì đó quái lạ. Dùng ái uy năng lực của bọn họ, vẫn không thể tránh thoát hắn cảm ứng. Mộ Nhất Phàm cấp tốc xoay người, nơi này có quái lạ, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Chu Toàn bọn họ nhìn thấy Mộ Nhất Phàm sắc mặt không đúng, lập tức đi theo bước chân của hắn, hướng bọn họ dừng xe phương hướng đi đến. Khi bọn họ đi đến xanh biếc tập hợp ngoài trấn thời điểm, xa xa mà liền thấy một thân ảnh dựa vào bọn họ xe bên cạnh. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy bóng người quen thuộc phút chốc dừng bước chân, trong mắt không có một chút nào kinh ngạc. Là Chiến Gia Nhị Thiếu. Chu Toàn nói rằng, sau đó, cùng Cao Phi đối liếc mắt nhìn. Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm là tình nhân, hai người sẽ không bởi vì hai nhà chuyện bất hòa đánh nhau. Nhưng là, Chiến Nam Thiên lại không giống nhau, hai nhà người bất hòa đều là bởi vì Chiến Nam Thiên nguyên nhân, cho nên, hắn bây giờ thấy Mộ Gia Nhiệt, không chắc sẽ tìm Mộ Nhất Phàm phiền phức. Mộ Nhất Phàm nhẹ giọng nói, các ngươi đợi lát nữa nếu là có cơ hội, nhanh chóng lái xe đi, từ để ta ở lại cản hắn. Khổng Tử húc nhéo lông mày lên, chúng ta làm sao có thể bỏ lại ngươi liền đi. Chiến Nam Thiên cũng không phải cao cấp tang thi, cũng không tin bọn họ năm cái đánh không lại hắn. Đặng Hiểu Nghị nói, chúng ta tại sao muốn sợ hắn, coi như hắn năng lực so với chúng ta cường, nhưng là đừng quên, chúng ta bây giờ liền là mang khẩu trang, liền là đeo kính râm. Chiến Nam Thiên không hẳn nhận thức cho chúng ta là Mộ Gia người, chỉ cần chúng ta làm bộ không quen biết hắn, lái xe rời đi là tốt rồi. Mộ Nhất Phàm lắc đầu một cái. Chiến Nam Thiên muốn là không nhìn ra hắn là Mộ Nhất Phàm cũng sẽ không đái tại trước xe chờ hắn. Hơn nữa, cũng không biết có phải hay không là bởi vì này thân thể vốn là Chiến Nam Thiên duyên cớ, hắn cùng với Chiến Nam Thiên chi gian, luôn có một loại cảm giác quen thuộc tại dẫn dắt bọn họ. Cho nên, Chiến Nam Thiên không thể không biết hắn là ai. Cao Phi tại Thúy Dực Dở Thôn trải qua tình cảnh tương tự, cũng chính là tại trong ảo giác cũng có quá tình huống như vậy, liền nói, chúng ta nghe Nhất Phàm, đừng ở chỗ này liên lụy hắn. Bọn họ ở lại chỗ này, chỉ sẽ trở ngại đến Mộ Nhất Phàm. Chiến Nam Thiên nhìn thấy Mộ Nhất Phàm đi ra, thân ảnh loáng một cái, hóa thành một đạo bạch quang vọt tới Mộ Nhất Phàm trước mặt. Không trước mắt cùng Mộ Nhất Phàm mắt thẳng tắp đối diện, đứng ở Mộ Nhất Phàm sau lưng mấy người, cấp tốc chuyển bước, nhanh chóng hướng xe phương hướng chạy đi. Chiến Nam Thiên phảng phất không nhìn thấy bọn họ giống nhau, ánh mắt đều không có chuyển động đậy. Nhưng là, tại Khổng Tử hút bọn họ đi đến xe trước mặt thời điểm, đột nhiên, tam cái bóng người từ trên cây to nhảy xuống, vững vàng mà rơi vào trên mui xe. Lúc này, nóc xe lõm vào. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy trên mui xe ba người chính là Á Uy, Lưu Tinh cùng Trần Khải Hào, ánh mắt ngẩn ra. Thân hình hắn phút chốc thoảng qua, sẽ đến Cao Phi trước mặt bọn họ, đem bọn họ chắn phía sau. Ngay sau đó, Chiến Nam Thiên đi đến Mộ Nhất Phàm trước mặt, cười lạnh nói, chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, ngươi cho rằng ngươi còn có thể bảo vệ hắn nhóm? Không thử xem, làm sao biết không được. Mộ Nhất Phàm sử dụng kết giới bọc lại Cao Phi bọn họ. Lưu Tinh nhìn thấy Mộ Nhất Phàm có hành động, lại không biết hắn muốn làm gì, mà xuất phát từ phản ứng, nhanh chóng thả ra hệ lửa dị năng công kích Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm thấy thế, lập tức dùng hệ nước dị năng phản kích, trực tiếp liền đem đại hỏa dập lửa, cũng đem Lưu Tinh bắn ra hơn 30 mét ở ngoài, tàn nhẫn mà đánh vào trên cây to. Trần Khải Hào nhìn thấy Mộ Nhất Phàm ra tay, liền đối Mộ Nhất Phàm sử dụng thuật thôi miên. Mộ Nhất Phàm ánh mắt lẫm liệt, phóng thích tinh thần hệ dị năng, phản thôi miên Trần Khải Hào. Trần Khải Hào liền giãy giụa đều không có, trực tiếp liền thụ Mộ Nhất Phàm khống chế, ra tay chụp vào Á Uy. Á Uy không biết Trần Khải Hào bị khống chế, cũng không ngờ rằng Trần Khải Hào hội công đánh hắn. Lúc này, gương mặt tuấn tú liền bị tàn nhẫn mà lấy ra 5 cái dấu ngón tay, da chóc thịt bong, khiến người nhìn hoảng sợ. Trần Khải Hào, ngươi đang làm gì? Á Uy giận dữ. Trần Khải Hào dần dần lấy lại tinh thần, ta vừa nãy làm sao vậy? Chiến Nam Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm nói rằng, ngươi vừa nãy bị khống chế. Mộ Nhất Phàm hơi nghiêng đầu, thấp giọng nói một cái, đi, chữ, ra hiệu Cao Phi bọn họ đi nhanh một chút. Cao Phi bọn họ không chút nghĩ ngợi xoay người chạy. Đặng Hiểu Nghị vọt thẳng hướng đống cỏ, nhất thời biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Chu Toàn gọi ra hệ nước chim dị thú, mang theo hắn cùng Cao Phi, Khổng Tử Húc rời đi. Ái thấy thế, nhanh chóng hướng ra vô số điều băng tiễn bắn về phía Chu Toàn bọn họ. Mộ Nhất Phàm vẻ mặt trở nên nghiêm túc, phóng thích hệ lửa dị năng đem băng tiễn hòa tan. Chiến Nam Thiên nhìn thấy hắn sử dụng hệ lửa dị năng, hít mắt một cái, ta thực sự là đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn thân hình thoát một cái, đi đến Chu Toàn trước mặt. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Chiến Nam Thiên biến mất ở trước mắt, phản ứng đầu tiên liền cấp vẫn chưa đi xa Chu Toàn bọn họ kết hạ một cái phòng ngự kết giới. Đồng nhất thời điểm, Chiến Nam Thiên liền hướng Chu Toàn, Khổng Tử Húc, Cao Phi ba cái sử dụng một cái kích quang thúc đá bay, hiện tại liền đem Mộ Nhất Phàm kết giới cấp chấn động nát. Chiến Nam Thiên thấy Chu Toàn ba người bình yên vô sự, ánh mắt hơi run run, đang muốn cấp Chu Toàn bọn họ đến đệ nhị chân thời điểm, xa xa truyền đến tiếng kêu, mẹ mễ, mami, ta không tìm được Trương Vui Mừng. Vương Băng từ đằng xa bay tới, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm, cấp tốc tăng nhanh tốc độ bay về phía Mộ Nhất Phàm. Vương Băng, ngươi đi mau. Mộ Nhất Phàm lo lắng hô. Vương Băng nào hiểu Mộ Nhất Phàm lo lắng, nghe đến Mộ Nhất Phàm gọi hắn, ngược lại tăng nhanh tốc độ bay về phía Mộ Nhất Phàm. Chu Toàn bọn họ thừa dịp Chiến Nam Thiên giật mình thần thời điểm, nhanh chóng điều khiển dị thú rời đi. Chiến Nam Thiên lấy lại tinh thần, lần thứ hai sử dụng kích quang thúc đánh về phía Chu Toàn bọn họ. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng cấp Chu Toàn bọn họ kết làm phòng ngự kết giới, lần thứ hai đỡ Chiến Nam Thiên công kích, kết giới lần thứ hai bị phá vỡ. Dù sao mới vừa phục chế kết giới dị năng, hắn đối cái này dị năng chưa quen thuộc, cũng không biết muốn lấy cái gì kết giới mới có thể tại không chấn động nát tình huống hạ gánh vác Chiến Nam Thiên công kích. Ái Uy nhân cơ hội thả ra băng đâm công hướng Vương Băng. Mộ Nhất Phàm lực chú ý đều tại Chu Toàn trên người bọn họ, tại băng đâm liền muốn đâm vào Vương Băng thân thể thời điểm mới phản ứng được. Hắn lo lắng hô to, Vương Băng, mau tránh ra. Mộ Nhất Phàm muốn lại cho Vương Băng hạ phòng ngự kết giới đã không kịp, băng đâm nhanh chóng xuyên qua Vương Băng thân thể. Vương Băng, Chu Toàn bọn họ nhìn thấy Vương Băng bị đâm, nhanh chóng kêu một tiếng. Vương Băng cúi đầu nhìn mình bị chát địa phương, oan ức nhìn Mộ Nhất Phàm, mẹ mễ, ta đau quá. Mộ Nhất Phàm thấy hắn giống như không có cái gì quá đáng lo, mắng: "Ngu ngốc, nơi này nguy hiểm, ngươi đi mau." Vương Băng không nhúc nhích, đón lấy, thân thể vang một tiếng, bang, một cái vương băng biến thành mấy trăm cái vương băng. Mọi người sững sờ, này chuyện gì xảy ra? Làm sao biến ra nhiều như vậy vương băng? Chiến Nam Thiên Ninh bắt lông mày, đối với tình huống như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Chu Toàn cấp tốc lấy lại tinh thần, lập tức điều khiển dị thú rời đi. Chiến Nam Thiên đối Chu Toàn bọn họ mất đi hứng thú, cũng không có tái truy tính toán của bọn họ, về tới trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mấy trăm cái vương băng. Mấy trăm cái vương băng đối liếc mắt nhìn, phảng phất không có chịu đến thương tổn giống nhau, khôi phục cao hứng bộ dáng, chạy đến Mộ Nhất Phàm bên người, gối lên Mộ Nhất Phàm vai, liên tục làm nũng nói: "Mẹ mễ, mami, ngươi không sao chứ?" Mộ Nhất Phàm tiện tay sờ về phía một cái trong đó vương băng trước bị đâm đến địa phương, dĩ nhiên không có thương tổn khẩu. Thực sự là quá kỳ quái. Vương băng nói: "Mẹ mễ, ta muốn chơi trốn miêu miêu." Cái khác vương băng cũng nói: "Mẹ mễ, ta cũng phải chơi trốn miêu miêu. Mẹ mễ, ta cũng phải chơi trốn miêu miêu." Chiến Nam Thiên lạnh phẫn nộ nhìn Mộ Nhất Phàm: "Ngươi chừng nào thì liền có một cái lớn như vậy con trai?" "Không phải chỉ một cái, có vô số cái mới đúng." Mộ Nhất Phàm bị mấy trăm cái vương băng làm cho đầu đều lớn rồi, đâu còn rảnh rỗi đi lý Chiến Nam Thiên. "Được, hành, các ngươi trước đi trốn hảo, ta đi tìm các ngươi thế nào?" "Được." Mấy trăm cái vương băng vỗ tay bảo hay. Mộ Nhất Phàm chỉ vào Chiến Nam Thiên bọn họ: "Ngươi nhất định muốn giấu kỹ, tuyệt đối không thể bị bọn họ tìm tới nha." "Được." Vương băng gật gật đầu, đối Chiến Bắc Thiên nói rằng: "Các ngươi trước tiên bịt mắt." Mộ Nhất Phàm đỡ chán: "Không cần che mắt con ngươi, ngươi đi nhanh lên, không phải hội bị bắt được." Mấy trăm cái vương băng vừa nghe sốt ruột, xoay người chạy. Hơn nữa mỗi cái vương băng đều hướng phương hướng khác nhau chạy, muốn bắt được hắn. Không cửa. Nhóm lớn vương băng vừa đi, bầu không khí yên tĩnh lại. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.